Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uống hết một cốc sữa nóng khiến tâm tư của nàng dần thả lỏng đôi chút. Sau khi uống xong, hắn ân cần kéo chăn đắp cho nàng. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi. Lạc Tranh vừa nghe vậy vội đưa tay ra giữ chặt cánh tay của Louis thương yêu, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đáng thương. Anh đừng đi. Nhà đầu ngốc, anh không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hắn thương tâm đưa tay gãi vén lọn tóc trên trán nàng, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Từ lúc trở về từ ngôi nhà cũ, Lạc Tranh một mực không rời xa người Louis thương yêu. Mặc dù biểu hiện đó của nàng làm hắn rất hài lòng, thậm chí hắn ước ngày nào nàng cũng dựa dẫm vào hắn như vậy, nhưng Louis thương yêu biết rõ đây chỉ là do tâm tư của nàng đang vô cùng hoảng loạn mà thôi. Nghĩ tới đó, hắn lại càng thêm đau lòng. Lạc Tranh lúc này mới bình tĩnh đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nhắm mắt lại, nhưng đôi lông mày vẫn đầy bất an mà nhíu lại. Louis thương yêu thấy thế, khẽ cúi đầu cười nhẹ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên hai hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh, dịu dàng thủ thỉ. Không được nghĩ tới những chuyện đáng sợ kia nữa, nghĩ tới anh là được rồi. Lạc Tranh hít sâu một hơi, đem cả khuôn mặt mình mà vùi vào trong lồng ngực của hắn. Louis thương yêu vô cùng kiên nhẫn, dựa người vào đầu giường, ôm trọn Lạc Tranh trong lòng. Hắn thích cảm giác được nàng dựa dẫm, cũng đủ tự tin để có thể làm chỗ dựa cho nàng cả đời. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến sự sợ hãi cùng hoảng loạn của nàng khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Hắn biết bản thân vẫn chưa làm được những việc đủ khiến nàng tin tưởng, nếu không Lạc Tranh đã không sợ hãi đến như vậy. Louis thương yêu nhẹ nhẹ vỗ về lưng nàng bằng thái độ vô cùng sủng ái. Hắn yêu người phụ này, cho nên nhất định hắn phải tìm cho ra các bí mật liên quan đến nàng. Đang mải suy nghĩ, hắn lại thấy người phụ nữ trong ngực mình mở to đôi mắt, hô hấp của nàng lại dần trở nên dồn dập. Em sao vậy? Louis thương yêu vội vã hỏi. Lạc Tranh nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Con búp bê đó là của em, nhưng tại sao nó lại biến thành bộ dạng như thế được chứ? Còn có những vết máu trên mặt đó nữa, rốt cuộc là ai đã làm nó trở thành như thế? Thì ra, nàng vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Ngoan ngoãn nghe lời, những chuyện này hãy giao lại cho anh. Nhiệm vụ của em lúc này là nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, được không? Hắn cất giọng hết sức nhẹ nhàng để trấn an nàng, không để cho tâm tư của nàng trở nên hoảng loạn thêm nữa. Vâng. Lạc Tranh nghe lời hắn, khẽ gật đầu, nhắm đôi mắt lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, Louis thương yêu vẫn cứ thế mà ôm nàng, nhẹ nhẹ vỗ về, âu yếm nàng. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang bùi trong ngực mình. Hai hàng lông mày đã giãn ra, hàng lông mi dài cong vút cũng khép chặt. Hô hấp cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Lúc này, hắn mới yên tâm mà thở một hơi dài. Di động của hắn bất ngờ rung lên, phát ra tiếng kêu ù ù. Đây chính là thói quen của Louis thương yêu, điện thoại luôn để ở chế độ rung, rất hiếm khi dùng nhạc chuông. Bấm nút nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia, một giọng nói cung kính vang lên. Louis tiên sinh, người ngài cần gặp đã đến. Dẫn ông ta tới phòng khách chờ tôi. Louis thương yêu lên tiếng ra lệnh, sau đó cúp điện thoại. Nhẹ nhàng nhấc đầu của Lạc Tranh đặt lên trên gối, hắn cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy tình cảm. Hắn biết nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chắc cũng phải rất lâu sau mới tỉnh dậy. Bởi vì trong cốc sữa đưa cho nàng uống lúc nãy, Louis thương yêu đã cho thuốc ngủ vào đó. Với loại thuốc ngủ này, nàng sẽ ngủ thẳng một giấc đến tận trưa ngày hôm sau. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng cần phải giải quyết một số chuyện. Em yêu, anh cam đoan với em, sẽ không để em phải sợ hãi cùng hoảng loạn như thế nữa. Hắn khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, nhẹ hôn lên đầu các ngón tay mảnh khảnh, tinh tế của nàng. Phòng khách. Thân hình cao lớn, vạm vỡ pha chút ngang tàn của Louis thương yêu dựa vào ghế sofa. Cà phê và trà đã được đặt lên bàn. Phía đối diện là một ông lão đang dè dặt cầm tách trà uống từng ngụm một. Sau khi uống xong, ông ta đưa mắt nhìn Louis thương yêu, nở nụ cười có chút bối rối. Vậy là Tranh. Ông lão này không phải ai khác, mà chính là người được Lạc Tranh gọi là Bác Phúc. Khi Bác Phúc đang chuẩn bị đóng cửa hàng, thì có mấy người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, đưa bác tới nơi này. Vẻ mặt của mấy người đó rất lạnh lùng, khiến Bác Phúc bị một phen hết hồn. Nhưng cũng may, thái độ của mấy người này không có gì quá đáng. Họ cũng đảm bảo sẽ không để bác gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đó, tâm tư Bác Phúc mới có thể buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bác Phúc cũng không ngờ tới, mình lại được đưa tới một khách sạn cao cấp tới như vậy. Có nằm mơ, bác cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân tới một nơi như thế này. Trong lúc mải suy nghĩ, bỗng có một người đàn ông bước vào phòng khách, đó chính là bạn trai mà Lạc Tranh đã từng giới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net